Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, đơn giản thô bạo trực tiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu cái này đặc biệt là. Tình huống gì? 120 trên xe bác sĩ ngây ngẩn, không người so hắn càng rõ người bệnh tình huống. Dẫu sao hắn là trơ mắt nhìn người bệnh từ mất máu tính bị sốc đến hô hấp tuần hoàn mau chóng dừng. Như vậy người bệnh còn có thể tim ấn trở về. Nói chuyện vớ vẩn chứ. Chẳng lẽ là mình bận rộn một đêm, mệt ánh mắt phát hoa. 120 trên xe bác sĩ nhỏ giọng hỏi bên người y tá. Ngươi xem người bệnh sống sao? Y tá đánh một cái hà hơi. Nói. Thành phố nhất viện cho cứu lại liền à, có cái gì kỳ quái, nhanh chóng giao tiếp, trên xa lộ đã không người mắc bệnh, bây giờ chạy trở về còn có thể ngủ 1-2 tiếng. Ta cũng mệt chết đi được, bất quá mới vừa rồi mang người bệnh chạy bác sĩ thật là tốt xem à. Nếu là theo hắn trực, mấy cái 24 giờ cũng bất giác được mệt mỏi. Vừa nói. Y tá chê liếc mắt một cái 120 trên xe bác sĩ. Vừa ra, lại xấu xí, bận rộn một đêm, sắc mặt trắng bệch, thật là không có pháp xem. Lao, thật sống, 120 trên xe bác sĩ không chú ý y tá nhỏ ánh mắt. Trong lòng kinh ngạc, các người là tới giao tiếp đi. Trịnh Nhân đứng ở cấp cứu phòng cấp cứu cửa, phất phất tay, nói. Cái này làm thủ tục. Viên ca, ngươi và bọn họ giao tiếp một chút. 120 trên xe bác sĩ phảng phất đi tới. Gặp Trịnh Nhân rất trẻ tuổi, nhưng mà ánh mắt có thần. Liền liền bị nón vô khuẩn đè dẹp tóc. Tựa hồ cũng mang kiểu khác thần thái. Nếu là ở trong phim truyền hình, vừa ra sân chính là cái loại đó liếc mắt nhìn cũng biết ván này thắng chắc loại người như vậy. Là ngài cướp cứu lại được. 120 trên xe bác sĩ thận trọng hỏi đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Gọi viên lập tới và hắn làm thủ tục bàn giao. Loại này vặt vãnh sự việc, Trịnh Nhân liền không muốn nhúng tay. Viên lập một đêm chơi đùa không giống dạng, dầu cũng dáng dấp lão dài, nhìn hết sức vất vả. Xin hỏi ngài quý danh? 120 trên xe bác sĩ hỏi. Họ Trịnh, khoa cấp cứu nằm viện tổng. Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, ngài là làm sao giữ trở về? 120 trên xe bác sĩ đặc biệt tò mò. Người bệnh trạng thái mình lại không rõ lắm. Hơn nữa mình ở trên xe làm hơn 4 phút tim phổi hồi phục. Cộng thêm mấy lần điện trừ chiến, mà mình làm tim phổi hồi phục là cực kỳ tiêu chuẩn. Không ai dám liên tâm phổi hồi phục đều không luyện tập liền lên xe cấp cứu 120. Mấy năm trước, trong viện mặt cấp cứu giải thi đấu, hắn còn cầm lấy hạng nhất đây. Mình làm việc, hoàn toàn là sách giáo khoa kiểu. Một điểm này hắn dám cam đoan. Nhưng mà sự thật ở đó bày, mình không cứu lại được. Cho rằng đã chết hẳn người bệnh, đi tới thành phố nhất viện. Không tới một phút sẽ sống lại. Nói vui vẻ nhảy loạn đó là nói chuyện vớ vẩn. Nhưng mà người bệnh mới vừa mở mắt ra. Còn muốn lên tiếng. Đây chính là mình chính mắt nhìn thấy. Cho nên hắn thật là tò mò. Liền hỏi đến. Tim mau chóng ngừng 3 phút chung trên. Tim ấn cũng không cần phải quản lực độ. Dĩ nhiên. Đây là ta hiểu. Trong sách cũng không phải là như thế viết. Làm ngoại khoa sao? Đơn giản thô bạo trực tiếp một ít. Trịnh Nhân biết hắn hỏi chính là cái gì. Dù sao bây giờ không vội vàng, liền cho hắn giải thích. Đè xuống đi, xương sườn liền chiết. Sau đó tim tiếp thu được lớn hơn lực lượng, cứu hồi khả năng tới tình muốn lớn hơn nhiều. Ngoặc kép, 120 trên xe bác sĩ ngây ngẩn. Đây không phải là tiêu chuẩn lưu trình à? Nếu là nói như vậy, Trịnh Tổng, phó tổn thương làm thế nào? Người cũng không hơi thở. Còn có phó tổn thương. Trịnh Nhân vậy rất kỳ quái. Cái vấn đề này hỏi. phó tổn thương, chỉ hay sống người có được hay không? Người chết, nào có phó tổn thương? 120 trên xe bác sĩ một lần nữa hết ý kiến. Vị này Trịnh luôn nói, tựa hồ có đạo lý, nhưng lại có thật giống như không đúng chỗ nào. Nói sao, phó tổn thương, chẳng qua là cơ tim có thể sẽ bị gãy lìa xương sườn đâm bị thương. Bệnh viện không phải có ngoại khoa tim ngực đâu sao? Chỉ cần người có thể cứu sống, mở ngực may một kim liền xong chuyện. Rất đơn giản, Trịnh Nhân nói, 120 trên xe bác sĩ hoàn toàn không nói. Lệ rơi đầy mặt, xem người ta, tim ngoại thương, lại 10 phần phấn khích nói may một kim liền xong chuyện. Thật, thật đặc biệt, thử nghĩ cái loại đó thô bạo, cuồng dã cấp cứu, hai tay đè ở người bệnh. Không đúng nha, tiêu chuẩn lưu trình là đè ở xương ngực nửa phần dưới 1/3 vị trí. Trịnh Tổng, CPR không phải ấn xương ngực, không phải tim mạch tim đập mau chóng ngừng. Ấn xương ngực, ta cảm giác lực lượng bị nhất định hạn chế. Trịnh Nhân gặp Viên Lập ở điền tờ đơn. Vậy không có chuyện gì, liền nói cho hắn biết một chút. Xương ngực co giãn tương đối kém, phần lớn lực lượng bị xương ngực phân tán. Hơi nghiêng một chút, ấn xương ngực bên trái, đem sườn xương sụp đè gãy. Như vậy ấn lực lượng đồ sộ phần lớn cũng có thể truyền đạo đến trong trái tim. Đặc biệt quy làm, việc, 120 trên xe bác sĩ có chút mơ hồ. Tim mạch cần trừ chiến, mà đây loại không phải tim mạch, chỉ cần lực lượng cũng khá lớn liền có thể. Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Các người vậy chưa làm qua mở ngực, nhìn thẳng hạ tim ấn. Không, à, vậy quá đáng tiếc, Trịnh Nhân nói, thiếu máu đưa đến tim mau chóng ngừng. Rất lâu chỉ cần cho cùng một cái cũng khá lớn khởi động lực lượng. Tim thì biết tạm thời khôi phục sinh vật dòng điện cung ứng. Sau đó cho một cái cấp cứu thời gian, gặp 120 trên xe bác sĩ vẫn là một mặt không thể nào tin nổi. Trịnh Nhân biết mình giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn cười một tiếng, nói, ngươi ở trên xe cấp cứu 120 cố gắng vẫn là có hiệu quả. Nếu không người bệnh sẽ không khôi phục tim đập sau là có thể mở mắt. Cái này người bệnh cấp cứu thành công, hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Cực khổ, không khổ cực, 120 trên xe bác sĩ hoảng hốt nói đến. Lúc này, Viên Lập đã điền xong tờ đơn, giao cho y tá kéo 120 trên xe bác sĩ trở về. Dọc theo đường đi, hắn trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm nói gì, vẻ mặt hoảng hốt. Nhìn qua giống như là mất hồn như nhau. Trịnh Nhân nhìn lại bốn phía. Khoa cấp cứu trong hành lang một mảnh hỗn độn. Vẫn luôn ở cấp cứu. Phân trần, y tá vội vàng một mực dùng chạy chậm chạy mấy giờ. Nào có thời gian thu thập. Phan chủ nhiệm, hẳn không có chuyện gì. Ta đi ICU liếc mắt nhìn. Ngài về nhà trước đi. Trịnh Nhân nói, đã hơn 3 giờ. Không trở về, lão Phan chủ nhiệm liếc nhìn thời gian, nói, ta ở phòng làm việc ngủ một lát, người vậy mặt có chuyện gì trực tiếp điện thoại tìm ta. Nói hay, Trịnh Nhân thanh thúy đáp ứng, bắt chặt thời gian đi khu nội trú, khoa cấp cứu âm lãnh, mặc trên người trước cách ly phục, chỉ khoác một cái áo khoác trắng, thật đúng là không gánh nổi. Bận bịu lúc thức dậy không cảm giác được, rảnh rỗi, lập tức cảm thấy cả người đều ở đây run run. Trịnh Nhân một đường bước nhanh đi tới ICU, nhìn một cái mới vừa giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Gan thận ẩn ổ chỗ dẫn lưu thông suốt. Có chừng 10ml tả hữu máu đưa ra, cái này cũng ở dự liệu bên trong. Trịnh Nhân lại liếc một cái người bệnh y dặn bảo. Tổ ba thuốc cầm máu vật đồng thời ứng dụng, đại khái cũng là như vậy. Thật muốn Trịnh Nhân nói gì nữa đặc thù chữa trị, hắn vậy không nói ra được. Bất quá không có Tô Vân người kia ngồi ở người bệnh giường cạnh, cầm trong tay A4 giấy và bút, bên người bày chất lỏng xe. Trịnh Nhân cảm thấy quái chỗ nào lạ, luôn là không yên tâm. Cái này cấp cứu là 08 năm ta ra cấp cứu chuyện. Một cái 42 tuổi bệnh nhân nam và tức phụ tức giận, một quyền đánh nát máy truyền hình màn ảnh. Hoa thương bên trái não động mạch, bởi vì là tức giận sao? Ở nhà dùng khăn lông bao một chút cổ tay, nói gì cũng không để cho người nhà đưa y. Sau đó té xỉu, người nhà mới gọi 120. Bệnh viện chúng ta xe cứu thương chạy tới. Trên đường người bệnh tim đập liền ngừng. Một đường ấn, điện trừ chiến, vậy không trở về. Lúc ấy ta xem mạch, ý tưởng là thử một chút xem sao. Nói thế nào đi nữa vậy được cho thân nhân cái tâm lý an ủi không phải. Theo thói quen dùng đặc biệt quy làm việc, không nghe được xương sườn gãy lìa thanh âm. Tổng cảm thấy tim ấn chưa tới mức. Thật ra thì đi, có qua một lần mở ra lồng ngực, nhìn thẳng hạ ấn trải qua sau đó. Xương sườn gãy xương các loại sự việc cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao thì ấn xuống một cái, xương sườn gãy xương, người bệnh tỉnh lại, ta và y tá nói, đưa tiểu phẫu khoa, sau đó nghênh ngang mà đi. Nghe nói, hình bóng rất đẹp trai, mình không nhận thức, chẳng qua là tim phổi hồi phục mà thôi. Lúc đó 120 bác sĩ bây giờ đã về hưu. Mỗi lần gặp phải lão Lý đại ca thời điểm, hắn đối với ta cũng rất nhiệt tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.